Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. Chương 192 huyền hà quỷ độ, ngoặc kép, phòng livestream bị trần trình này long trời lở đất một tiếng, đội tàu, cấp chấn trầm mặc. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết, là hắn tương đối có dũng khí một chút. Vẫn là La Lan Chu càng có dũng khí, Trần Trình phản ứng lại đây chính mình mới vừa buột miệng thốt. Ra cái gì, thần sắc hoảng sợ, hận không thể một bạt tai trừ ở chính mình trên mặt, làm ngươi lanh mồm lanh miệng. Làm ngươi lanh mồm lanh miệng, mà Lâu Lâm đã đem chiền ở trên cổ tay tiên đuôi giải hai vòng. Thần cắn răng. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía cống phẩm bên người này đàn ngốc bức con kiến. Một loại chết đã đến nơi nguy hiểm cảm nảy lên. Trần Trình hoảng sợ mà hướng bên cạnh nhảy dựng. Đột nhiên dâng lên dị chủng vô cùng mãnh liệt ôm đầu mà chạy xúc động. Liền ở Trần Trình như vậy. Tạch mắng, một nhảy thời điểm. La Lan Chu vừa vặn bắt lấy cái đồ vật cuối cùng một cái từ năm đạo trong miếu ra tới. Bị hắn thình lình va chạm, trong tay tiểu bố bao lạch cạch rớt trên mặt đất. La Lan Chu ai u một tiếng xoa thính mình chán miệng vỡ muốn mắng, rơi trên mặt đất tiểu bố bao đã xoát xoát xoát tản ra mảnh vải, tia chớp bay ra hai điều miếng thịt tác. Ngày hôm qua sấm hạ đại hỏa hình người ốc sên phảng phất bị đánh thuốc kích thích giống nhau, hô hô hô. Một con mắt hạt châu phóng đại, nhảy tới rồi, Lâu Lâm, trước mặt, một con kéo thật dài thịt gân. Hiu bay đến một trận đoàn xe xe ngựa cửa sổ xe biên. Huyết gân run rẩy, muốn từ màn xe khe hở chung chen vào đi, hai chỉ tròng mắt huyết gân ở không chung. Phân thành hai bên, một con mắt nhìn chằm chằm này, một con mắt nhìn chằm chằm kia. Hưng phấn trong mắt nhảy đến trước mặt, quỷ thần. Ngoặc kép, quỷ thần cười đã mang lên sát khí, La Lan Chu xoa chán ngẩng đầu. Thấy như vậy một màn, không biết vì sao, đột nhiên sợ tới mức hồn phi phách tán. Phác lại đây, bắt lấy hướng, Lâu Lâm, trên mặt dỗi mắt to tử. Một tay đem bay về phía vệ đội bên kia kia chỉ trong mắt cũng kéo lại đây. Liền ở La Lan Chu mồ hôi ướt đẫm thời điểm, Trần Trình đã không nói hai lời, giải khai nha tử, cướp đường mà chạy, phòng livestream, ngoặc kép, này nên nói như thế nào đâu. Khờ chung càng có khờ chung tay, bay đến vệ ếch bên kia xe ngựa trong mắt. Bị La Lan Chu bóp hợp với trong mắt huyết gân chảo trở về. Trong mắt mang theo xe ngựa màn xe. Ngồi ở trong xe ngựa vệ ếch quay đầu, hướng ra ngoài biên nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn đến năm đạo cửa miếu cảnh tượng, cùng hắn đối thượng tầm mắt nhất sát, Lâu Lâm, chân vừa nhấc, lập tức chiều vệ ếch bên kia đi qua, thần lấy roi bính gõ gõ vệ ếch cửa sổ xe linh. Muốn cười không cười, Ngụy đại thiếu gia, thủ hạ của ngươi cũng thật có thể nói a. Vệ ếch, ngoặc kép. Vệ ếch tôm biết này bệnh tâm thần lại trừ cái gì điên. Lạnh mặt liền phải buông rèm xe xuống. Bị một cây roi ngựa cán roi mạnh mẽ cắm vào tới trọn chủ. Quỷ thần cái cao vai rộng. Thân cường chân trường. Đứng ở ngoài xe so cửa sổ xe còn cao. Thần nắm cán roi. Tạp trụ vệ ếch màn xe. Hướng cúi người tới gần vệ ếch lỗ tai. Thủ hạ của ngươi đều kêu ta đội tẩu. Ngươi còn không kêu ta thanh, tức phụ, tới nghe một chút. Quỷ thần cắn răng tiêm, cố tình phóng thấp thanh âm. Chủ đánh một cái đả thương người 800 tự tổn hại 1000, thần bị cống phẩm tay đế con kiến cách ứng. Đến không nhẹ, kia cũng đến cách ứng tử vệ ếch mới được, vệ ếch. Ngoặc kép, vệ ếch, ngoặc kép, cứu mạng, vệ ếch tần sắc ta không dám nhìn. Cứu mạng phanh một tiếng xe ngựa cửa sổ xe mộc đánh vỡ vang lớn. Ban ngày ban mặt hả. Phòng livestream rõ ràng thấy được từ trước đến nay bình tĩnh không có dao động vệ đội trưởng. sắc mặt trực tiếp thay đổi, giống như thiếu chút nữa muốn trực tiếp nhổ ra không biết đã xảy ra gì đó. Vệ ếch mặt vô biểu tình, mà chuyển hướng La Lan Chu bỏ chạy đi xe ngựa. Họ La Nhị vội phó đội, ở trong mắt hắn đã là người chết rồi. Họ Lâu cẩu đồ vật, tới ao, ai cách ứng ai, ai ghê tởm ang hảo một tiếng, đội tẩu. Thành công ghê tởm tạc nứt hai người, vệ thần, phun ra, vệ ếch mặt tái rồi, nhất định tái rồi, luận cẩu vẫn là ngươi cẩu. Họ Lâu, ngươi cẩu thật là vượt qua ta tưởng tượng một khác đầu. La Lan Chu không biết vì sao, vững chắc đánh cái dùng mình, hắn vừa lăn vừa bò, bắt lấy chính mình chuyện xấu đạo cụ tế lên xe ngựa. Mới vừa lên xe ngựa, nghênh diện phác lại đây một cái hắc ảnh, Trần Trình bắt lấy hắn tay, trên dưới lay động, huệ đệ, hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi. La Lan Chu, ngoặc kép chấm hỏi, La Lan Chu, ngoặc kép, Lan A, các người một đội kẻ xấu đều ly ta xa một chút, không biết chính mình bị Trần Trình trời giáng hắc. Qua La Lan Chu nơm nớp, lo sợ mà tễ lên xe ngựa. Đoàn người nhanh chóng rời đi năm đạo miếu. Ở, hàng mã nói, Hàn Sơn đạo lớn lên dưới sự trợ giúp. Trên chân ngựa xuyên thần hành giáp mã xe ngựa lên đường tốc độ so lúc trước đơn thuần dựa vệ 10. Đạo Triệu ra cục đá mã kéo xe đẩy tay nhanh không ngừng gấp đôi, xe ngựa loảng xoảng đương. Nhanh chóng mà ở hoàng thổ khe suối trung tiến lên, phía trước ở vệ 10 đạo điều khiển xe đẩy tay. Thượng, còn có thể cùng nhau nói nhàn thoại người chơi. Lần này nửa điểm nói chuyện phiếm sức lực đều không có, từ ra năm đạo miếu khởi. Ở, Kim Sưng Hai Đoan, nhiệm vụ chung bị trọng thương người vệ ếch, giải nguyên chân, La Lan Chu chờ người chơi cùng vệ 10 đạo. Thiết Ca Nhi, liền bắt đầu sốt cao, theo xe ngựa tiến lên, bọn họ ho khan tần suất cũng càng ngày càng cao. Thậm chí bắt đầu khụ ra một ít thâm hắc huyết khối. Bất luận là vệ 10 đạo loại này sống được thô giáp, bị thái dương phơi đến ngăm đen ra hỏa, vẫn là vệ ếch loại này vốn dĩ liền trời sinh lãnh bạch da, làn da đều ở nhanh chóng trở nên tái nhợt, cùng người chết giống nhau bạch. Nếu là hạ quá hoàng hà kim quật, liền sẽ phát hiện bọn họ loại này bạch cùng những cái đó chôn ở hoàng hà hang động định người cọc người thi phá lệ tương tự, chôn ở hoàng hà đảm đương người cọc thi thể cùng bình thường thi thể không giống nhau, bởi vì chịu hoàng hà rất nặng âm khí hơi ẩm ảnh hưởng, này đó đặc thù người thi sẽ không hư thối mà sẽ bày biện ra một loại làm người bất an âm bạch. Cái loại này âm bạch quỷ liễu dày đặc, lộ ra cực kỳ không thoải mái hàn ý, phảng phất tròng lên thân đặc thù quần áo, liền có thể kéo đến đáy sông đương âm binh đi. Mà hiện tại, vệ ếch, giải nguyên chân, vệ 10 đạo, thiết ca nhi, La Lan Chu bọn họ tất cả đều bày biện ra loại này dị thường biến hóa. Mới đầu, dì cô tử cho rằng đây là bởi vì bọn họ bị thi khí vọt thân. Nhưng vài lần nếm thử dùng nàng đỉnh đầu có tài liệu tiến hành trấn áp, cũng chưa nửa điểm hiệu quả. Phía sau, vệ ếch bọn họ thiêu đến càng thêm trọng, chỉ có thể từ xe ngựa chờ. Điểm, tam quỷ nói, khư ôn chuyển âm thần hương, tiến hành áp chế. Nguyên bản, vệ 10 đạo là đề nghị bọn họ đi trước lầu 5 môn trải, tìm bà cốt thần cô nhìn một cái. Đảo không phải hoài nghi, năm quỷ nói, dì cô trình độ không cao, mà là cảm thấy đây là hoàng hà bên cạnh dính lên đồ vật. Lầu 5 môn trại thần cô bà cốt, liền cắm rễ ở hoàng hà bên cạnh, đối này đó hoàng hà biên đạo đạo càng rõ ràng, nhưng mà ở thần hành giáp mã cùng vệ gia thạch mã thêm vào hà. Đoàn người với ngày đại lượng thời gian đến lầu 5 môn trại thời điểm, ở xe ngựa tả hữu bảo vệ ngũ hành lục đạo nhân thủ tâm tức khắc trầm xuống. Lầu 5 môn trại hắc khí tận trời, từng khối bị khai tràng phá bụng thi thể. treo ở cửa trại phía dưới, thâm lam thâm hắc bà cốt thần cô quần áo ở trong gió rất nhỏ lắc lư. Nội tạng đã bị ăn không? Xa xa xem, giống điếu một loạt thịt khô làm, lầu năm môn trại bị diệt trại. Là Hoàng Hà đại quỷ, vệ cửu dịch xuống xe ngựa, đơn giản mà tra xét hạ trại tử bên ngoài tình huống. Dùng đông cứng tiếng phổ thông nói, mà lúc này, khiêng phát sốt từ trong xe ngựa lên các người chơi nhìn đến. Trại tử dựa hà kia một mặt, có một cái đã làm bùn, lộ, lầu năm môn trại tuy rằng cũng tới gần Hoàng Hà. Nhưng là nó có một mặt ngoặt sông tương đối hòa hoãn. Cũng không có dựng nên đại đê, mà cái kia bùn lộ. Chính là từ Hoàng Hà vẫn luôn duỗi đến trên bờ, Hoàng Hà đại quỷ lên bờ. Đồ diệt Hoàng Hà biên lầu năm môn trại, tin tức này làm ngũ hành lục đạo người trên mặt nhiều một. Tầng sầu lo khói mù, ở chính ngọ lò nấu rượu nổi lửa nấu cơm thời điểm. Vệ cửu dịch đưa bọn họ nhập quan. Ở Hoàng Hà hai bờ sông tra xét ra tình huống cùng, Ngụy Thiếu, bên này nói. Nguyên lai, vệ cửu dịch bọn họ bên này tra xét tiến độ so vệ mười đạo mau thượng một ít. Căn cứ vệ cửu dịch bọn họ sơ soạng, Hoàng Hà lần này quỷ hỏa, quái dị lui tới, là có quy luật, quái dị xuất hiện, chủ yếu ở ba loại dưới tình huống, một là chỗ nào đó. Vừa mới phát quá lũ lụt. Giống vệ ếch mới vừa tiến phó bản. Ở lão Nghiêu Loan gặp được đại Nghiêu bá bùn thần, cùng từ phía bắc trốn tới dân chạy nạn. Chính là bởi vì mùa hè thời điểm tấn bắc địa phương Hoàng Hà nhánh sông nước trong hà bên kia phát quá lũ lụt. Lũ lụt qua đi, các địa phương liền nhiều rất nhiều quái dị. Nhị là chỗ nào đó hạ quá mưa to. Mưa to đem hoàng thổ sườn núi lao ra đất đỏ tương. Đất đỏ tương lũ bất ngờ đem trên bờ cùng Hoàng Hà liền lên, Hoàng Hà đồ vật, mượn vũ lên bờ, cuối. Cùng một loại, còn lại là giống, vạn gia bảo, cùng, eo sông, như vậy. Là có người chính mình tìm chết, dẫn ra đại quỷ đại họa, lầu năm môn trong trại bà cốt thần cô. Vệ mười đạo có vài phần hiểu biết, đều là chút tuổi già. Ở loạn thế nhận nuôi tiểu hài tử lão niên bà cô tử. Các nàng là tuyệt đối sẽ không giống eo sông sáu ra như vậy. Chính mình vội vàng đi Diêm Vương Điện mà đem quỷ chiêu đến trong trại. Nhưng mà lầu năm môn trại chung quanh hoàng thổ thập phần khô cạn. Không giống gần nhất hạ quá vũ bộ dáng. Eo sông tối hôm qua hạ kia chàng cổ quái mưa to. Hạ phạm vi phi thường tiểu. Chỉ hạ eo sông than như vậy một mảnh, xa ảnh hưởng không được lầu năm môn trại bên này, mà hoặc hà than cát đá dấu vết cũng cho thấy, lầu năm môn trại phụ cận một đoạn này lão Hoàng Hà. Không phát quá thủy, ở không có trời mưa cũng không có phát lũ lụt địa phương. Hoàng Hà đồ vật, lại có thể chính mình lên bờ. Này không thể nghi ngờ là một cái phi thường không tốt tín hiệu. Làm nhân tâm sinh bất an, như là Hoàng Hà đối mấy thứ này trói buộc, đang ở không ngừng mà yếu bớt, nghe được vệ cửu dịch nói. La Lan Chu, giải nguyên chân bọn họ cơ hồ là lập tức liền nhớ tới, eo sông sáu ra, cốt truyện kết thúc khi bắn. Ra chủ tuyến Trấn Hà, hệ thống chủ tuyến cốt truyện là Trấn Hà. Vậy mặt khác minh, Hoàng Hà nào đó phong ấn mất đi hiệu lực. Dẫn tới Hoàng Hà quái dị có thể không ngừng lên bờ. Ăn người hại người, làm hại một phương, từ yêu cầu phát lũ lụt mới có thể lên bờ, đến yêu cầu mưa to lũ bất ngờ đem đầy đất cùng Hoàng Hà. Liền lên, mới có thể lên bờ. Đến bây giờ lầu năm môn trại phụ cận Hoàng Hà, xuất hiện quái dị ở không có phát lũ lụt cũng không có lũ bất ngờ dưới tình huống liền lên bờ, này. Không thể nghi ngờ là một loại cực độ điềm xấu tín hiệu, có một hồi phúc đỉnh tai ương. Treo mọi người trên đầu, Huyền Hà quỷ độ phó bản trung tâm, chỉ sợ cũng ở cái này, Trấn Hà, Trấn tự thượng nếu muốn Trấn Hà. Vậy thuyết minh, nguyên bản Hoàng Hà rất có khả năng không có bị trấn trụ, mà ở Trấn Hà nhiệm vụ văn bản chung. Nhắc tới quá, thiên tai, hai chữ. Lúc ấy, Giải Nguyên Chân bọn họ cho rằng cái này thiên tai, nói Hoàng Hà ở eo sông vỡ. Nhưng hiện giờ xem ra, xa xa không ngừng tại đây. Nếu eo sông vỡ, còn không tính là hệ thống phán định chung thiên tai, kia chân chính Hoàng Hà thiên tai, sẽ chỉ cái gì? Một cổ hàn ý nhảy thượng nhân sau cổ, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình đám người mặc không lên tiếng mà đem tầm mắt chuyển hướng về phía nhóm lửa bán thang lão. Đầu, bọn họ nhiệt độ cơ thể đã thiêu thật sự cao, nhưng làm khống chế cục trung tâm đội chuyên viên, La Lan Chu Giải Nguyên Chân đám người tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Sốt cao bệnh tật bắp cũng không ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Vệ ếch cũng dương mắt. Nhìn về phía bán thang lão đầu căn cứ bọn họ suy đoán. Huyền Hà phó bản nhiệm vụ manh mối là một cái tầng cấp đẩy hướng một cái khác tầng cấp. Tỉ như lão Ngưu Loan một cái điểm nhiệm vụ manh mối dẫn hướng về phía Vạn Gia Bảo một cái tiểu khu vực cốt truyện. Vạn Gia Bảo một cái tiểu khu vực cốt truyện hướng lên trên đẩy đến eo sông một cái trung đẳng khu vực cốt truyện, dựa theo cái này logic, eo sông sáu đại gia, cái này trung đẳng khu vực cốt truyện manh mối đã liên hệ đến phó bản chỉnh thể, bán thang lão đầu. Chính là eo sông sáu đại gia, dẫn ra một cái chủ tuyến manh mối mà bán thang lão đầu trên người nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Gọi là Hoàng Hà Phổ. Mảnh nhỏ, thời trước thợ thủ công ngành sản xuất, sẽ đem rất nhiều bản vẽ, công trình ký lục, gọi, công phổ, Hoàng Hà Phổ, rất có khả năng chính là Trấn Hà Hà Phổ. Tác giả có lời muốn nói, bị kêu, đội tàu, chủ thần, quay đầu lập tức đi ghê tởm về ếch thăng cầu vẫn là ngươi cầu. Tiết thần thăng, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.